Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1448, huyễn hóa nữ thần chi chiến, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt phải biết nơi này chính là bọn họ đặc huấn đội doanh địa. Hơn nữa hắn cùng mấy cái thân phận tương đối đặc thù như vạn sĩ cung này dạng người, ký túc xá đều là tại khu vực trung tâm phòng một người ở, áp lực cảm ứng sàn nhà, nhiệt năng bắt giữ nghi chờ dụng cụ tinh vi tổng hợp kiểm tra hạ. Bọn họ ký túc xá phòng ngự quả thực là như thùng sắt, có thể không chút nào khoa trương nói, đừng nói là người, liền con muỗi đi vào đều sẽ bị nháy mắt bên trong bắt giữ, sau đó hoa khí trở về đến này một mảnh thiên địa cho dù là những cái đó đồ vật không tác dụng, tối thiểu hắn gian phòng cửa còn có chức năng kiểm tra báo cảnh sát hệ thống, không có khả năng có người hoặc là mặt khác sinh vật có thể tiến vào chính mình gian phòng bên trong mặt. Cực cảm thấy kia thân ảnh vô cùng quen thuộc. Lại có điểm giống như hắn hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tại buổi tối hôm nay diệt trừ tử nhân yêu Vũ Yến. Cực vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, thật là nhật có chút suy nghĩ đêm có sở mộng a, nhưng là ai tới nói cho hắn biết, vì mau con mắt đều nhanh lật đi lật lại, kia cái gia hỏa thế mà còn tại. Đối mặt kia thanh lặng yên không một tiếng động lại mang giống như thực chất sát cơ trực tiếp hướng chính mình cổ cắt qua tới huyết sắc hoa đào phiến, cực buồn ngủ diệt hết. Sợ hãi tỏa ra, hắn bận bịu đưa cánh tay trái ra đi đường, cây quạt sắc bén biên duyên cắt vào da thịt phát ra nhỏ bé mà tiếng vang trầm nặng, nương theo một dòng nước nóng lại là hắn bị cải tạo qua đi cánh tay truyền đến một cỗ thấm lạnh, kia thấm lạnh mang đến là xâm nhập bụng bẩn vô biên hàn ý, làm. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, huyết ảnh hoa sát bị cải tạo qua đi xương cổ tay thành công ngăn cản, mà cực làn da tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Miệng vết thương gần đây máu tươi rất nhanh ngưng kết. Thật là thần kỳ chip a, Vũ Yến, dừng tay. Người có cái gì yêu cầu có thể đề cập với ta, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi, bao quát dẫn ngươi đi chúng ta vốc sao. Nếu như ngươi nguyện ý ta còn có thể cưới ngươi, đây là tại sắp chết nháy mắt cực nghĩ muốn nói ra. Nhưng mà lại bị đầu óc bên trong một cỗ ngập trời kịch liệt đau nhức ngăn chặn, không có buồn nôn đến lâm tịch. Tinh thần thứ... Coi như không giết được ngươi lão tử cũng còn có thể âm ngươi, trở về ngươi cho dù không biến thành si ngốc, trí lực cũng tất nhiên bị hao tổn, này tính là ta thay Vũ Yến trước đòi lại một chút lợi tức. Lâm Tịch cũng không có toàn lực ứng phó, thứ nhất là Vũ Yến tinh thần lực cũng không có như vậy cường đại công kích, mà vận dụng chính mình cái kia khổng lồ tinh thần lực đi công kích khả năng sẽ tổn hại cùng Vũ Yến não vực. Thứ hai là chân chính cực không thể chết. Nếu như hắn trực tiếp chết tại huyễn hóa thế giới trong lời nói, mặc kệ là Rear Map còn là Vũ Yến, đều có thể phải đối mặt vốc hoàng tộc trong tối ngoài sáng điều tra cùng truy sát. Đến lúc đó Rear Map khả năng rất khó bảo trụ Vũ Yến an toàn. Điều tra đối tượng tự nhiên là Rear Map, mà không phân tốt xấu truy sát đối tượng tất nhiên là nhằm vào Vũ Yến này cái cấp thấp tinh cầu ra tới thấp đẳng nhân loại. Lực lượng, đến này loại phương diện. Nghĩ muốn đạt được bao nhiêu nhân quyền cùng tôn trọng, xem chính là ngươi có bao nhiêu lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Yến muốn trở thành một cái chân chính rút tinh người, còn yêu cầu rất lâu dài trưởng thành thời gian, cho nên cực còn không thể chết. Bởi vậy Lâm Tịch chỉ có thể không nhẹ không nặng cấp cực tới một cái gãi đúng chỗ ngứa tinh thần thứ, chắc hẳn thành si ngốc, hoặc là bệnh tâm thần người bệnh cực tất nhiên mất đi tranh đấu vóc sao thống trị giả cơ hội. Như vậy hắn cũng không có cách nào lại đi diêu võ dương oai đi. Lấy Lâm Tịch biết rõ quyền lợi thừa kế đám người chi gian lục đục với nhau trình độ, không có cực người cạnh tranh này, hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm cao hứng cũng không kịp, thì sẽ không có người thực tình đi cấp cực báo thù rửa hận. Lấy sóng điện não kết nối vào huyễn hóa thế giới, là có 1/1 triệu tỷ lệ sẽ xuất hiện não vực tổn thương khả năng, cực vương tử bất hạnh liền bị 1/1 triệu thưởng lớn cấp đập trúng. Thật là quá bất hạnh, người bởi vì lọt vào tới tự người chơi Vũ Yến công kích mà tử vong, đã đứt mở cùng huyễn hóa thế giới liên hệ, sắp hoán đổi đến tinh vực liên minh quân L325. Hào căn cứ, cực lại lần nữa bị truyền tống về chú quân căn cứ, mà khoang dinh dưỡng bên trong thiếu niên tuấn Mỹ này một lần trở về lại trực tiếp lâm vào mất bên trong, hắn ngồi cabin dinh dưỡng sáng lên chướng mắt màu đỏ đèn báo hiệu, rất nhanh. Chú quân chữa bệnh và chăm sóc tổ thành viên liền sẽ đi vào này bên trong rất đúng thực hành cứu trợ. Lâm Tịch kia một quạt cắt xuống đi đồng thời, truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Master cùng Tiểu Lang 4 người là tại bệnh viện thức tỉnh, Bởi vì tại này một ngày, toàn thế giới các nơi rất nhiều tại chơi game online người toàn đều không hẹn mà cùng tiến vào một loại quỷ dị người thực vật trạng thái. Cho nên bọn họ thân nhân gần đây đêm này đó người đều đưa vào bệnh viện. Đối mặt này một tình huống, toàn bộ thế giới đều gây nên cực độ khủng hoảng. Có người nói là khai phát quá độ gây nên tinh cầu ý thức tự chủ phục sinh. Có người nói là người ngoài hành tinh xâm lấn. Còn có người nói thế giới khác virus xâm lấn, tận thế rốt cuộc tiến đến từ từ. Tóm lại là mỗi người nói một kiểu. Các loại chuyên gia không kịp chờ đợi bắt đầu đưa ra đủ loại luận điểm cũng lấy ra tương ứng luận cứ, cấp tốc chiếm lĩnh các loại tin tức truyền bá truyền thông lĩnh vực, liền mọi việc đều thuận lợi minh tinh bát quái đều thối vị nhượng chức. Này đó tại cùng thời khắc đó tiến vào người thực vật trạng thái người trừ phía trước đều tại chơi các loại game online bên ngoài, cũng không có chút chỗ tương đồng, có người rất nhanh liền chết đi, cũng có người nhìn lên tới tựa như lúc nào cũng có thể ngồi dậy tiếp tục tổ đội voi chát. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, mặc kệ cái gì dạng trạng thái người, lại không có một cái có thể tỉnh lại, mọi người nhất điểm điểm cũng liền mất đi chú ý. Dù sao này thế giới nhân khẩu có thượng trăm ức, coi như này mấy chục vạn người chết bất quá là cho càng nhiều người truyền bỏ tài nguyên mà thôi. Liền tại đại gia lấy vì này đó người coi như bị các tự thân nhân đưa vào bệnh viện vào ở đẳng cấp bất đồng các loại phòng bệnh bên trong cũng là chờ chết thời điểm. Hầu từ bốn người bọn họ tại khác biệt bệnh viện cùng một ngày tỉnh lại. Toàn bộ thế giới nháy mắt bên trong sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ là mấy chục vạn người bên trong mặt duy bốn tỉnh lại. Nhưng mà đối mặt mãnh liệt mà tới chuyên gia, phóng viên cùng với nhân viên y tế, bốn người đều thực mê võng, trả lời vấn đề cũng là không có sai biệt. Liền là tại võng du diễn A, đột nhiên đầu tê dần liền ngất đi, tỉnh lại thời điểm liền tại bệnh viện. Này là đại gia rời đi thời điểm thương lượng xong, tại này lúc sau xa xôi một cái khác thành thị cũng xuất hiện một cái thức tỉnh người, tiểu lang biết, này là bọn họ đồng thời trở về đồng đội. Trở về 5 người tiếp tục lấy lúc trước bình tĩnh sinh hoạt. Kỳ thật vẫn là có cái gì theo phía trước là không giống nhau. Phát sinh cái này sự tình về sau, cơ hồ sở hữu game online đều tiến vào đại tiêu điều thời đại, mà bọn họ mỗi lần tiến vào trò chơi thời điểm, đại bộ phận tên đều là hôi sắc, bao quát kia cái bọn họ quen thuộc nhất tên. Vũ Yến, kỳ thật mấy cái người online cũng là cùng nhau chỉ ngây ngốc ở lại, thói quen điểm mở tốt hữu cột. Hy vọng nào đó một ngày cái tên đó có thể sáng lên. Thực sự nhàm chán, bọn họ liền đi khắp nơi đi dạo, tựa hồ mỗi một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, đều có bọn họ cùng lão đại cùng nhau tốt đẹp nhất hồi ức. Chỉ là đáng tiếc bọn họ lại lần nữa đạp biến này cái trò chơi thiên sơn vạn thủy, gió bên trong có ngươi, mưa bên trong có ngươi, chúng ta cũng rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Một năm sau, trở về 5 người mỗi người đều thu được một cái nhỏ nhỏ bao khỏa. Bên trong mặt là một chương thẻ ngân hàng, mật mã là mỗi người bọn họ trò chơi số ID, mỗi chương thẻ bên trong mặt đều cất 100 vạn khối tiền. Chỉ có hầu tử kia chương tạp là 200 vạn, thẻ ngân hàng phía dưới đè ép một tờ giấy. Hầu tử, nhiều ra tiền cho ta ca. Hầu tử biết, lão đại có cái tính tình bản tính vĩnh viễn nơi không đến cùng nhau nhưng là cảm tình rất tốt thân ca. Master cùng tiểu đinh thẻ ngân hàng phía dưới tờ giấy bên trên viết. Tân hôn hạnh phúc, không thể tự mình đi uống rượu mừng. Đã qua một năm, vì tránh hiểm nghi không dám gặp mặt mấy cái huynh đệ lần đầu tiên lửa thiêu mông đồng dạng lèn đến cùng nhau, bọn họ chảy nước mắt thoải mái sướng ẩm, uống cái say mềm. Cũng không phải là bởi vì phát tài, mà là bởi vì, lão đại, nàng còn sống a, bản chương xong. Cách chương.